Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, khủng bố huyết thi. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu chuột vương cực kỳ hưng phấn. Hắc đồng vương tinh hạch, sắp rơi vào tay chuột. Nhưng là phát sinh ngoài ý muốn. Nó phát hiện nó thân thể không thể động. Ngẩng chân móng treo ở giữa không trung. Thân thể to mập, tỏ ra dị thường tức cười. Đồ ta, người cũng có mạng cầm. Bình thản thanh âm truyền tới. Chuột vương chật vật quay đầu nhìn Trương Dịch Phong một cái. Rồi sau đó điên cuồng giãy giụa. Nó quanh thân nhộn nhạo lực lượng sóng gợn. Cuối cùng gắng gượng từ không gian đè ép trong tránh thoát được. Nhưng mà, chuột vương còn chưa kịp cao hứng. Một cây sán châm cứu. Xuyên thủng nó đầu. Ngay tức thì nổ tung. Nhưng là, nó cũng chưa chết. Chỉ còn lại một nửa đầu. Máu thịt mơ hồ. Tại tất cả người ánh mắt kinh hãi trong. Lại chậm rãi mọc ra. Trương Dịch Phong sẽ không cho nó cơ hội thở dốc. Thứ nguyên chém lại xuất hiện. Chuột vương thân thể. Quỷ dị chia làm hai. Bước hắc đồng vương theo gót. Hai vương chết. Đây là cực lớn chấn nhiếp. 13 đầu biến dị thể vương cấp. Lạnh nhạt ánh mắt rốt cuộc thay đổi. Ngưng trọng nhìn chăm chú Trương Dịch Phong. Bất quá, cho dù tâm tồn kiêng kỵ, hai viên cấp 6 xanh lơ tinh cũng đủ để cho chúng điên cuồng. Cái loại đó nguyên thủy khát vọng, đè qua trí khôn lý tính, tiếng giống giận long trời lở đất. 13 đầu vương cấp biến dị vì tranh đoạt hai viên xanh lơ tinh đồng thời hướng Trương Dịch Phong công tới. Vương giả oai giống như sóng gió kinh hoàng bốc lên khí thế, đem không gian khuấy động, tạo thành thời không gió bão, vặn vẹo một phương không gian. Khi chúng ta là ăn chay sao? Lưu Cường lái cơ giáp chiến thần đi ra. 15 gạo trường đao càn quét, chém ra đáng sợ lực lượng sóng gợn. Lấy cấp 5 khu, nhúng tay vào cấp 6 cuộc chiến. Cùng núi thịt vương giả đại chiến. Ma nữ Bạch Linh, ma uy bung ra, là báo lúc trước thù. Ngang nhiên tiến lên đón rồng cánh vương. Hai người ở hư không giao thủ. Bạch Linh đánh ra chân hỏa. Không cố kỵ chút nào. Đạn năng lượng giống như giọt mưa vậy. Hướng rồng cánh vương đập xuống. Mã tư thuần lực bính rất giống vương. Diêu giang ngạnh hám chim giữ vương. Hoàng thiên tinh một người độc chiến ba đại xác sống vương giả. Kinh công ca tụng đánh kim sư vương. Nghi trùng chui từ dưới đất lên. Ở đầy trời mưa bùn trong. Cùng heo vương. Ma ngưu vương chém giết. Còn dư lại hổ trắng vương. Chó sói xanh vương đánh về phía Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong bàn tay nắm chặt. Không gian nguyên năng lại xuất hiện. Đem hai đầu vương giả tạm thời khống chế được. Rồi sau đó nhanh chóng nhặt lên chuột vương cùng với hắc đồng vương tinh hạch. Nhét vào miệng rốp rốp nhai. 10 tấn lực mới để cho Trương Dịch Phong tinh thần chấn động. Nắm nguyên năng đao giết hướng hai vương. Chó sói xanh vương cùng hổ trắng vương rõ ràng cho thấy kiêng kỵ Trương Dịch Phong thứ nguyên chém. Dẫu sao một chiêu này trong nháy mắt giết hai vương. Cho chúng cực lớn chấn động. Cho nên giao thủ trong quá trình. Hai vương phối hợp lẫn nhau. Lấy hệ gió nguyên năng công kích Trương Dịch Phong. Liên tục không ngừng đao gió bay tới. Để cho Trương Dịch Phong mệt nhọc đối phó. Căn bản không thời gian sử dụng thứ nguyên chém. Hơn nữa thứ nguyên chém đặc biệt tiêu hao nguyên năng. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không thể dùng. Đừng xem mới vừa rồi Trương Dịch Phong giết chuột vương. Hắc đồng vương rất dễ dàng. Đó là một đối một. Xuất kỳ bất ý. Bây giờ hai đánh một. Hắn cũng cảm giác từng cơn cố hết sức. Biến dị thể vương cấp đều là dị bẩm thiên phú hạng người. Mỗi cái nhân vật cũng không thể khinh thường. Hơn 20 vị cấp 6 hoặc là có thể so với cường giả cấp 6 đại chiến. Trực tiếp đem Nam Vân quốc lộ cắt đứt. Tạo thành một đạo chết bình phong che chở. Biến dị thể làm khó dễ. Loài người, tộc vượn thừa dịp buổi trống. Thật nhanh về phía sau rút lui. Loại trình độ này chiến đấu. Đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Đi nhiều đi nữa người cũng chết. Còn không bằng bắt chặt thời gian rút lui. Lý Trang Chu ở đám người sau đó, quay đầu lại ngắm nhìn, trong đại chiến lòng, đã bị các loại nguyên năng bao phủ, giống như mông lung thế giới, tản mát ra kinh khủng hơi thở. Ở loài người cường giả dưới sự bảo vệ, Vân Thành người sống sót bắt đầu chật vật chạy thoát thân đường. Cánh chim vẫn ở chỗ cũ, bầu trời bay lượn, luôn luôn lao xuống, giết hại loài người, nhưng là theo thời gian rời đổi. Trước nhất đi ra ngoài người sống sót, đã bị đội cảnh vệ dùng xe chở hàng trở về căn cứ thành phố. Càng ngày càng nhiều người sống sót, sinh mạng được bảo đảm. Lần này Vân Thành kế hoạch cứu viện, coi như là mở ra tốt đầu. Cứu viện kế hoạch đâu vào đấy? Vân Thành ra kinh thế đại chiến. Xuất hiện nghịch truyền, 5 con hắc giáp trùng ở chiếm đoạt tử lượng cao biến dị thể thi thể sau đó. Rốt cuộc sinh ra bay vọt thức tiến hóa, thuận lợi trở thành cấp 6 biến dị thể. Trước nhất tiến hóa thành công trùng nhất, xông về chó sói xanh vương. Nó sắc bén chân đao, ở chó sói xanh vương trên mình lưu lại thật dài vết chày. Tiên hồng huyết dịch từ trong vết thương phun ra, nhiễm đỏ màu xanh lông. Chó sói xanh vương dị thường xảo trá, mắt gặp thân mình bị thương, chuyện không thể là, xoay người liền trốn, nó cái này vừa lui, hổ trắng vương ngay tức thì rơi vào khốn cảnh, niệm lực binh khí sán châm cứu xuyên thủng hổ trắng vương thân thể. Hổ trắng vương đau hống, nhảy ra chiến trường, há mồm phun ra dáng vóc to vòi rồng, bóng người ở đầy trời trong bão cát biến mất không gặp. Hai vương tháo chạy, Trương Dịch Phong cùng 5 con cấp 6 hắc giáp trùng, xông vào những thứ khác vòng chiến. Không gian nguyên năng bùng nổ, giam cầm không gian, hoàng thiên tinh cường đại hệ nước nguyên năng, ngưng tụ thành 4 gạo thủy cầu. Ở cấp 6 liếm thực người trên mình nổ tung, đem nó nổ máu thịt mơ hồ, chi đoạn thể tan, đang dẫy giụa trong bị hoàng thiên tinh tiêu diệt, hắc giáp trùng thành công tiến hóa. Loài người cường giả cấp 6 số lượng, vượt qua xa biến dị thể, kinh thế đại chiến phơi bày một mặt ngã thối nát thế cục. Biến dị thể vương cấp không dám ham chiến, không có vào biến dị thể đại quân trong, chuẩn bị dùng số lượng tới tiêu ma loài người cường giả sức chịu đựng. Nhưng mà, ở cao cấp sinh mạng thể trong mắt, cấp thấp sinh mạng thể, hoàn toàn chính là con chốt thí, đánh vào người, cùng cù lét ngứa tựa như. Nhất là cấp 6 hắc giáp trùng, bọn họ phòng ngự, để cho Trương Dịch Phong cũng trợn mắt hốc mồm, cùng chỉ đại con rùa đen tựa như, chỉa vào màu đen giáp xác đang thay đổi dị thể trung bò sát. Rất giống bắp đùi cường tráng dẫm ở cấp 6 hắc giáp trùng thân ở trên. Khổng lồ lực lượng để cho giáp xác cũng vùi lấp xuống dưới đất. Nhưng là không lâu lắm, hắc giáp trùng run rẩy giáp xác, lại vui sướng bò dậy. Dương ra răng cưa vậy miệng, cắn một cái đoạn rất giống bắp đùi, rất giống ngã xuống đất, đông nghịt hắc giáp trùng nhào tới, chớp mắt liền đem rất giống gặm hài cốt không còn. Hắc giáp trùng như thủy triều, từ hai bên miền đồi núi trong rừng rậm bò ra ngoài, rậm rạp chằng chịt ngoạ nguậy, thấy da đầu mọi người tê dại, dày đặc chứng sợ hãi cũng phạm vào. Ngay tại lúc này, hắc giáp trùng cấp 6 to cỡ con nghé, gặp cự lực đả kích, thân thể khổng lồ, từ trời cao đập xuống, rơi vào Trương Dịch Phong trước người bọn họ, đem nhựa đường mặt đất cũng đập ra hố sâu. Hắc giáp trùng đạp ngắn chân, thoảng qua tới thoảng qua đi, chính là lật bất quá thân tới. Trương Dịch Phong mặt đầy hắc tuyến, đi tới đá nó một cước, mới đem nó lật tới mặt đất ở trên. Hắc giáp trùng tinh thần lực truyền ra một cổ ủy khuất ý. Hống hống hung hãn gầm thét truyền tới. Hắc giáp trùng đột nhiên hí, hướng Trương Dịch Phong báo hiệu. Bên tai cũng có người tiến hóa ở kêu lên. Trương Dịch Phong quay đầu nhìn, nhưng gặp biến dị thể đại quân trong, xuất hiện trên 100 cổ thây khô. Những thứ này thây khô da khô ráo như vỏ cây, dán chặt ở trên bộ xương, dị thường gầy nhom. Cặp mắt thả ra lãnh khốc huyết quang, gặp người liền giết, chỉ cần là có sinh mệnh khí tức đồ, đều là chúng công kích đối tượng. Đây là cái đồ gì? Trương Dịch Phong mở nhìn thấu mắt, nhưng lại không có thể thấy những thứ này thay khô tin tức. Trong lòng hết sức chấn động, đây là cây bồ ma tạo ra tới huyết thi, lực phòng ngự cực mạnh, đao súng không vào, có thể miễn dịch nguyên năng công kích. đặc biệt khó dây dưa. Hoàng Thiên Tinh lớn tiếng nói. Nguyên năng miễn dịch. Trương Dịch Phong thầm giật mình. Sách nguyên năng đao vọt tới. Hắn ngược lại là muốn xem. Cây bồ ma làm ra đồ. Có lợi hại dường nào. Nguyên năng đao màu trắng bạc. Mũi đao phụt ra phụt vô lực lượng sóng gợn. Chém vào huyết thi trên mình. Bộc phát ra sáng chói sao hỏa. Sắc bén vô cùng nguyên năng đao. Như là chém tới trên sắt thép. Có dũng khí cường đại lực phản chấn vọt tới. Thiếu chút nữa đem nguyên năng đao băng bay. Thật là mạnh lực phòng ngự. Trương Dịch Phong sắc mặt hơi biến hóa. Sau đó mặt đầy cười nhạt. Lực lượng lần hóa. Mở. 60 tấn lực lượng tràn vào nguyên năng đao. Vô cùng lực lượng bùng nổ. Huyết thi cứng rắn như sắt thân thể. Ngay tức thì bị Trương Dịch Phong chém thành hai nửa. Không gian di chuyển. Trương Dịch Phong giống như đi ở nhân gian u linh. Giơ tay chém xuống. Thì có huyết thi chết. Những thứ máu này thi thân thể đặc biệt cứng rắn. Liền hắc giáp trùng răng. Đều không cách nào cắn nát bọn họ xương cốt. Chỉ có thể hướng về phía huyết thi thể không cam lòng hí. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.